Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 203, chương 203 nàng thành đại boss, bang, vang dội một bạt tai đánh vào nằm trên mặt đất nữ nhân trên người. Trên mặt đất nữ nhân nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi bộ dáng. Cái chán sàn sàn toát ra đỏ tươi máu theo cái chán của nàng chảy xuống tới. Trên mặt kia dữ tợn bộ dáng đã không thuộc về nhân loại. Giống như địa ngục tới ác quỷ làm người chán ghét, sợ hãi, e lờ gì môi hộp hạch sơ hạ thu hồi đánh người cái tay kia. Cảm giác được đừng ở chính mình eo sau tay mộc thương. Trong lòng dùng mình. Lần này thế giới giống như rất nguy hiểm. Còn chưa tiếp thu ký ức sơ hạ không khỏi mà bắt đầu phun tào ông trời. Quả nhiên ông trời cùng nàng có thù oán đi. Nàng vừa tới đến thế giới này khi liền ở mở mắt ra trong nháy mắt. Nàng liền nhìn đến một nữ nhân chiều chính mình cổ cắn lại đây. Ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Sơ hạ nhanh chóng hoàn hồn né tránh nữ nhân phát cắn. Trải qua một phen đánh nhau kịch liệt mới thành công đem nữ nhân chế phục. Đã có thể ở sơ hạ tùng một hơi hết sức. Nữ nhân kia cả người đột nhiên bắt đầu hư thối. Yết hầu gian phát ra nghẹn ngào gầm nhẹ thanh. Sơ hạ nhận thấy được nguy hiểm. Nhanh chóng một phen chân đem nữ nhân đá đảo. Sau đó đem nữ nhân ấn ở một bên giải phẫu trên đài. Khởi động bên cạnh trang bị. Cơ giới hóa trang bị đem nữ nhân khóa ở giải phẫu trên đài. Sơ hạ mắt thấy nữ nhân này nàng mặt cùng thân thể dần dần hư thối. Trong cổ họng phát ra quái dị thanh âm ni a. Nữ nhân nhìn thấy sơ hạ đứng ở bên cạnh thưởng. Thức chính mình trò hề. Hiển nhiên bị sơ hạ đạm nhiên bộ dáng kích thích tới rồi. Chào phúng mà liếc sơ hạ liếc mắt một cái lãnh giáo thụ. Ngươi lần này nhận thua đi. Bởi vì virus đã khuếch tán. Bên ngoài sớm đã một mảnh hỗn độn. Ngươi chính là lại có bản lĩnh lại như thế nào. Này hết thảy. Đều là ngươi một tay tạo thành. Ai làm ngươi nghiên cứu chế tạo ra cái loại này hại người ngoạn ý nhi? Ngươi chính là đầu sỏ gây tội. Ngươi cả đời này đều đừng nghĩ ân tâm cùng ân giáo thụ ở bên nhau. Nếu hắn biết ngươi làm này hết thảy, hắn nhất định sẽ không lại cùng ngươi ở bên nhau. Virus, ân giáo thụ, đây là cái gì? Sơ hạ nhanh chóng nhìn quét bốn phía liếc mắt một cái. Phát hiện trừ bỏ rách nát đồ đựng, đại thấy rõ ràng bên cạnh kia một đám thật lớn đồ đựng phao vật thể khi. Tuy là sơ hạ cũng không khỏi lưng phát lạnh, chất lỏng kia phao trừ bỏ đủ loại động vật ở ngoài. Còn có nhân loại, nam nhân, nữ nhân, thậm chí tiểu hài tử. Bọn họ liền ở chất lỏng phao, dường như ngủ rồi như vậy. Sơ hạ dẫm trên mặt đất rách nát pha lê toái cha. Phát ra tiếng vang thanh thúy. Đi vào trang phục lộng lẫy nhân loại đồ đựng trước dừng lại. Tầm mắt dừng ở bên trong nhân thân thượng. Nhìn người nọ lồng ngực hơi hơi chấn động. Sơ hạ hồ nghi mà nhìn hắn. Hay là phương diện này người còn sống. Giống. Sau lưng bị trói buộc nữ nhân phát ra một đạo bén nhọn gào giống thanh. Theo nàng này một tiếng gào giống. Đồ đựng nam nhân bỗng dưng mở bừng mắt chử. Hướng tới sơ hạ phương hướng liền nhào tới. Lại bị kiên cố đồ đựng chặn động tác. Hung ác mà nhe răng hướng tới sơ hạ phát ra không tiếng động giống giận. Màu đỏ mắt. Sơ hạ nhíu mày. Bước chân sau lui. Đạm nhiên mà liếc liếc mắt một cái nằm tại thân hậu nữ nhân. Rồi mới giơ lên trong tay mộc thương nhắm ngay nữ nhân cái chán. Khóe môi gợi lên một mặt cười kia đồ vật đột nhiên tỉnh lại. Cùng ngươi có quan hệ đi giống. Nữ nhân rõ ràng còn có ký ức. Đối với Sơ Hạ nổi giận gầm lên một tiếng, lúc sau bỗng dưng nở nụ cười lạnh giáo thụ: ngươi dám giết ta sao? Ngươi cảm thấy ta có dám hay không đâu? Sơ Hạ vừa dứt lời, phanh phanh hai tiếng mộc thương vang, viên đạn bắn ở nữ nhân ngực chỗ, đánh ra hai cái huyết động. Nhưng mà nữ nhân cũng chưa chết, mà là giật mình mà trừng lớn mắt nhìn về phía Sơ Hạ mặt: ngươi không phải nàng, ngươi là ai? Ta chính là nàng, bằng không ngươi cho rằng ta là ai? Sơ Hạ khóe miệng hơi nhấp, không đợi nữ nhân lại lần nữa mở miệng, liền một mộc thương bắn ở nữ nhân phần đầu, xác định nữ nhân đã chết. Lúc sau Sơ Hạ không để ý tới đồ đựng phao những cái đó vật thể, nhấc chân đi ra nơi này. Đi rồi ước chừng nửa giờ, Sơ Hạ tìm được một chỗ an toàn địa phương, trốn vào đi, khóa lại môn, lúc sau dựa vào trên tường bắt đầu tiếp thu này một đời ký ức. Trong đầu không ngừng hiện lên một ít khủng bố hình ảnh. Kia huyết tinh từng màn làm Sơ Hạ ninh khởi mày đẹp. Mở mắt ra trong nháy mắt, Sơ Hạ trong miệng bạo thô khẩu: đờ mờ, ông trời, lão nương quả nhiên cùng ngươi có thù oán. Này một đời không chỉ có thế giới rất nguy hiểm, ngay cả thân phận của nàng cũng là cái hố. Thế giới này khi tận thế chi chiến, nghe tên liền biết nơi này nguy hiểm không thua gì nàng trước kia đi qua bất luận cái gì một cái thế giới. Ăn thịt người tang thi, biến dị động vật, mất đi nhân tính. Đây là một người ăn thịt người thế giới, mà Sơ Hạ lần này thân phận chính là làm cho này hết thảy đầu sỏ gây tội, chế tạo ra virus lãnh giáo thụ. Mà thế lớn nhất boss lãnh Sơ Hạ, vốn dĩ dựa theo nguyên lai cốt truyện, nguyên chủ hẳn là bởi vì bị mới vừa rồi nữ nhân cắn nhiễm virus thành tang thi mới đúng. Bởi vì Sơ Hạ đã đến làm nàng miễn trở thành tang thi vận mệnh, nhưng nguyên chủ lưu lại này đôi cục diện rối rắm cũng đủ Sơ Hạ đau đầu. Nguyên chủ nhiễm virus lúc sau trở thành tang thi chi vương, diện mạo cùng thường nhân vô dị, ở trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu chế tạo lúc sau, nguyên chủ không có nghiên cứu chế tạo ra virus kháng thể. Ở trải qua một phen suy xét lúc sau, nguyên chủ lấy nhân loại thân phận trốn vào nhân loại căn cứ. Hơn nữa bởi vì một tay xuất sắc y thuật trở thành trong căn cứ phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo trung tâm nhân vật, thành công giấu ở trong căn cứ. Thế giới này nữ chủ là một cái trọng sinh nữ nhân, rất cầu huyết một cái chuyện xưa. Kiếp trước nữ chủ bị trưởng phu hòa thân muội muội phản bội, bị muội muội cướp đi thuộc về nữ chủ không gian. Còn bởi vì chột dạ ở một hồi thủ thành chi chiến chung, muội muội thân thủ đem nữ chủ đẩy mạnh tang thi trong đàn. Nữ chủ chết sau linh hồn vẫn chưa tiêu tán, mà là bám vào muội muội trong không gian, trơ mắt nhìn muội muội cùng chính mình trượng phu tương thân tương ái là một loại như thế nào thể nghiệm. Cuối cùng nữ chủ oán niệm quá mức cường đại, do đó gặp gỡ một quả hệ thống. Hệ thống trợ giúp nữ chủ mở ra nàng trọng sinh chi lộ. Trọng sinh lúc sau nữ chủ có không gian cùng hệ thống thêm vào, kia tự nhiên là một đường khai quải. Tâm địa thiện lương, nữ chủ ở trọng sinh lúc sau thành toàn cha nam trưởng phu cùng muội muội, làm cho bọn họ ở bên nhau. Chẳng qua tương đối thật đáng buồn sự, cha nam cùng muội muội đều không phải hoàn chỉnh, một cái mất đi một cái cánh tay, một cái khác tắc hủy hoại nàng lấy làm tự hào dung mạo. Ở mặt thế cái này cường giả vi tôn thế giới, một nam nhiều nữ, một nữ nhiều nam, quả thực không cần quá bình thường a. Tiếp thu xong thế giới này ký ức lúc sau, Sơ Hạ cảm thấy có chút sống không còn gì luyến tiếc. Bởi vì Nàng cái này thân phận chú định cùng nữ chủ là địch. Nữ chủ có không gian cùng hệ thống. Ở cốt truyện hậu kỳ, nữ chủ vạch trần sơ hạ thân thể này thân phận, mà bị vạch trần nguyên nhân ở chỗ, nguyên chủ khắc chế không được tang thi thiên tính, ở trong căn cứ âm thầm kiếm ăn, theo nhân loại mất tích mà khiến cho căn cứ cư dân khủng hoảng. Nữ chủ lúc này liền đứng ra, muốn điều tra sự kiện này, cuối cùng tra được nguyên chủ lãnh sơ hạ trên người. Làm tang thi nguyên chủ cuối cùng tự nhiên là bị nữ chủ thành công tiêu diệt. Đương nhiên, làm sao boss nguyên chủ đã chết? Kia virus kháng thể tự nhiên là không ai nghiên cứu chế tạo ra tới. Thẳng đến cốt truyện kết thúc, nữ chủ cùng nàng mấy nam nhân cùng nhau sinh sống vài thập niên. Hài tử lớn lên, thẳng đến nữ chủ tử vong. Tang thi như cũ tồn tại với thế giới này chung, dưới ánh nắng chói chang, sơ hạ thân xuyên một bộ bạch sư bảo đi ở thái dương phía dưới. Kim sắc dương quang tựa hồ muốn đem nàng nướng hóa như vậy. Nâng lên thủ đoạn lau lau cái trán mồ hôi, trên đường ân tịnh có chút quá phận, đãi trong tầm mắt xuất hiện một gian quầy bán quà vặt. Khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau sơ hạ nhanh hơn bước chân đến gần kia ra quầy bán quà vặt. Phát hiện bên trong có một nam một nữ hai cái tang thi. Sơ hạ nắm chặt trong tay một cây đao, kia lưỡi dao sắc bén ở hiện lên một mặt hàn quang. Theo sơ hạ cánh tay không lưu tình chút nào mà huy đi xuống. Hai cụ tang thi ngã xuống trên mặt đất, huyết tinh cùng với hư thối tanh tưởi vị truyền đến. Sơ hạ mắt nhìn thẳng xoay người đóng lại quầy bán quà vặt môn. Nhìn trên kệ để hàng bảy biện đồ ăn, nàng khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra một nụ cười. Sơ hạ thực nghi hoặc, vì cái gì tang thi đối nàng tựa hồ thực sợ hãi. Rõ ràng nàng cũng không có tang thi. Nhưng mỗi lần ở trên đường phố gặp gỡ tang thi, những cái đó tang thi cũng không dám công kích nàng, mà là lựa chọn chạy trốn. Ngươi có thể tưởng tượng một đám tang thi bị một nữ nhân đuổi theo chạy buồn cười hình ảnh sao? Kia cảnh tượng tràn ngập hỉ cảm mani nàng đi vào thế giới này đã nửa tháng có thừa. Trải qua một đoạn thời gian thăm dò, nàng phát hiện cái này địa phương là một chỗ hẻo lánh tiểu đảo. Bởi vì phòng thí nghiệm thiết trí ở trên đảo nhỏ, đoạn đường cũng hẻo lánh, không có cái gì điểm du lịch. Cho nên cái này địa phương trừ bỏ tiểu đảo nguyên cư trú dân ở ngoài, cơ bản không có du khách tới nơi này. Căn cứ nguyên trụ ký ức cùng phòng thí nghiệm có quan hệ sự tình, trừ bỏ phòng thí nghiệm nhân viên công tác ở ngoài, nguyên cư trú dân cũng là không biết. Hiện tại phòng thí nghiệm người đều đã chết. Sơ hạ thành phòng làm việc cận tồn nhân viên. Toàn bộ tiểu đảo, sơ hạ vẫn chưa phát hiện có người sống tồn tại. Tiểu đảo là virus bùng nổ khởi nguyên địa. Muốn tìm ra một cái người sống sợ là ý nghĩ kỳ lạ thôi. Hiện tại ngay cả sơ hạ cũng không thể khẳng định chính mình rốt cuộc có phải hay không nhân loại. Nếu là nhân loại, tang thi đối nàng sợ hãi lại như thế nào giải thích? Sơ hạ giơ tay hướng tới trên kệ để hàng đồ ăn đảo qua. Trên kệ để hàng đồ ăn liền theo sơ hạ động tác dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Đãi thu xong quầy bán quà và sở hữu đồ ăn lúc sau, sơ hạ mới xoay người rời đi nơi này, trở lại một nhà mấy tầng lâu khách sạn chung. Đây là nàng gần nhất tạm thời nơi đặt chân. Đến nỗi phòng thí nghiệm, sơ hạ không nghĩ đi vào, quả thực quá mức huyết tinh. Bên trong trừ bỏ tang thi ở ngoài, cũng không có gì mặt khác đồ vật. Bởi vì thực nghiệm tư liệu cùng tương ứng y học thiết bị đều bị sơ hạ thu vào trong không gian. Đúng vậy, sơ hạ có không gian. Cũng chính là trước kia từ nào đó thế giới nữ chủ trong tay được đến cái kia không gian. Ở đi vào nơi này lúc sau ngày thứ ba, không gian liền không thể hiểu được mà mở ra. Sơ Hạ rốt cuộc gặp được trong không gian thanh âm kia chủ nhân. Một cái trắng trẻo mập mạp tiểu oa nhi, một cái không thảo hỉ không gian người thủ hộ. Đêm khuya, Sơ Hạ đùa nghịch trong tay nhìn kỹ đồ đựng chung chất lỏng. Ninh Khởi Mi thất bại mà thở dài một hơi, đem đồ đựng chung chất lỏng đảo tiến bên cạnh trong ao. Liền vào giờ phút này, Sơ Hạ nghe thấy khách sạn ngoại yên tĩnh bầu trời đêm hạ bỗng dưng truyền đến một trận đột ngột mục. Thương thanh, có người tới. Sơ Hạ hơi hơi gợi lên khóe môi, trong mắt hiện lên một mặt hứng thú. Nửa đêm thượng đảo, nên nói người tới dũng khí đáng khen, hay là nên nói bọn họ quá xuẩn? Hết chương.